Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để em chính danh, để em ngôn thuận sau bữa ăn đắt đỏ, Bạch Lộ Châu đề nghị dẫn Trì Dữ đi mua quần áo trước, rồi sau đó sẽ cùng đi xem đồ điện gia dụng và đặt một vài chậu hoa tươi. Cô quay sang hỏi Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt xem có kế hoạch gì khác không. Hôm nay cả Lê Thanh lẫn Tống Thất Nguyệt đều rảnh rỗi, nên liền đồng ý đi dạo cùng hai người. Bước vào cửa hàng quần áo vốn không hề rẻ, Tống Thất Nguyệt vừa nhìn quanh đã bắt đầu cằn nhằn, không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để kéo theo một kẻ nghèo khổ mà dám đặt chân vào nơi này. Lê Thanh chỉ cười khẽ, nói, cậu cứ chọn thoải mái, mình sẽ quẹt hết học bổng của mình cho cậu. Tống Thất Nguyệt liền phì cười và lừa một cái. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng kéo Trì Dữ lại gần, nói, em cứ đi dạo, thích cái gì thì lấy cái đó, bao nhiêu món cũng được. Trì Dữ định nói gì đó, nhưng vừa lúc đó, cô nhân viên bán hàng tiến lại gần, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Có vẻ như Bạch Lộ Châu thường xuyên đến đây mua đồ, nên cô nhân viên nhận ra ngay và chào hỏi bằng tên họ. Cô Bạch, lần này cô muốn xem kiểu áo sơ mi nào à? Bạch Lộ Châu đáp. Tôi không mua cho mình, là mua cho em ấy. Cô ra hiệu về phía Trì Dữ. Cô nhân viên nhanh chóng quan sát hình dáng của Trì Dữ một cách tinh tế. Gương mặt của Trì Dữ có nét ngây thơ, nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe. Dù đã 22 tuổi, nhưng ngoại hình chỉ trông như 18, 19. Vẻ trong trẻo của nàng giống như chút nước suối mát vừa múc lên từ chiếc gáo nhỏ. Là hội viên của cửa hàng, Bạch Lộ Châu được nhân viên bán hàng tận tụy nhớ kỹ. Theo trí nhớ của cô ấy, Bạch Lộ Châu phải ngoài 30, chắc chắn là không sai. Vậy nên, cô nhân viên đầy tự tin nói với vẻ hiểu ý. Đây chắc là cháu gái của chị, hoặc một cô cháu nhỏ nào đấy phải không? Hiếm khi thấy chị dẫn trẻ con đi mua sắm. Trẻ con, Bạch Lộ Châu ngẩn ra giây lát. Ngay sau đó, sắc mặt cô tối sầm lại. Tống Thất Nguyệt đứng cạnh suýt nữa thì cười đến sặc. Còn Lê Thanh cũng phải cười đến mức đưa tay che miệng. Em ấy không phải là cháu gái tôi. Bạch Lộ Châu, người vốn không bao giờ phí lời, lần này hiếm hoi đáp lại câu nói thừa thãi của người lạ. Và còn khéo léo ngụ ý mối quan hệ giữa cô và Trì Dữ. Cô nhìn trang phục hôm nay của tôi rồi chọn cho em ấy bộ nào cùng màu đi, kiểu đồ đôi. Cô nhân viên sững người trong 3 giây, rồi luống cuống xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết hai người là. Cô lập tức chăm chú quan sát trang phục của Bạch Lộ Châu. Sơ mi trắng khoác ngoài, bên trong là đầm dây ôm sát màu đen. Vậy tôi sẽ chọn cho cô ấy một bộ màu đen trắng nhé. Bạch Lộ Châu gật nhẹ, ừ, nhưng Trì Dữ lại bảo, em không muốn. Bạch Lộ Châu quay sang nhìn nàng, hỏi nhỏ, em không thích màu đen trắng à, Trì Dữ? Không phải, Bạch Lộ Châu, vậy, em không muốn mặc đồ đôi với chị. Trì Dữ bước thẳng về phía sâu trong cửa hàng, không quay đầu lại. Chúng ta bây giờ đâu phải là người yêu. Nhân viên bán hàng nhìn Trì Dữ đi xa, rồi quay lại nhìn Bạch Lộ Châu, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Cô Bạch, ở nhà hàng còn chưa thể đoán được tâm sự của Trì Dữ, giờ đây Bạch Lộ Châu mơ hồ hiểu được đôi chút. Không sao, cô không cần giúp em ấy chọn đồ nữa, bận việc khác đi nhé, cảm ơn. Bạch Lộ Châu cúi đầu lịch sự với cô nhân viên, vội vàng đáp lại, rồi dẫn họ đến khu vực nghỉ ngơi chờ đợi, sau đó mới lui ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Châu ngồi cùng Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt. Ánh mắt dõi theo Trì Dữ đang chọn quần áo, tai thì vô tình nghe câu chuyện của hai người bên cạnh. Lê Thanh kể về kế hoạch học tiến sĩ của mình, nói được một lúc thì quay sang hỏi về dự định của Tống Thất Nguyệt. Tống Thất Nguyệt đã rời việc một thời gian khá dài, Lê Thanh khuyên cô sớm tìm một công việc chính thức. Cô nhắc đến việc bác của Tống Thất Nguyệt từng đề nghị cô vào sở cảnh sát làm trợ lý, bảo công việc đó rất ổn. Tống Thất Nguyệt cười nhạt. Để một đứa phá phách như mình đi làm cảnh sát, bác với cậu cũng nghĩ hay ghê. Lê Thanh, sao lại không được, mình thấy cũng hợp chứ bổ. Cậu là người rành rẽ nhất mấy trò gian manh vặt vãnh của lũ nhóc đó. Cậu đi bắt trộm chẳng phải là một phát ăn ngay sao? Tống Thất Nguyệt, cậu đang khuyên mình hay đang chọc quê mình vậy? Hai người nói thêm một lúc về tính khả thi của việc Tống Thất Nguyệt làm cảnh sát. Một hồi sau mới nhận ra Bạch Lộ Châu nãy giờ chẳng nói câu nào. Nghĩ gì thế? Cô cháu gái quý hóa, Tống Thất Nguyệt hỏi, Bạch Lộ Châu, không nghĩ gì cả, Lê Thanh cười bảo, cô ấy đang nghĩ, về nhà làm sao dỗ được bé Chỉ Dữ đây? Bạch Lộ Châu, Tống Thất Nguyệt chọc ngoáy thêm một tiếng, ồ, kéo dài, rồi cùng Lê Thanh cười phá lên, trêu chọc không ngừng. Bạch Lộ Châu lạnh nhạt nói, hai người rảnh quá nhỉ, tiếp tục bàn về nghề nghiệp của Thất Nguyệt đi, chà, khỏi cần bàn nữa. Lê Thanh xua tay, cô xem, sau này Thất Nguyệt làm cảnh sát, tôi làm bác sĩ, còn Tiểu Dữ làm nhân viên liệm xác, đây gọi là gì? Đây là dịch vụ mai táng trọn gói đấy, từ nạn nhân đến tử vong rồi hạ huyệt, chúng ta có thể lập hẳn chuỗi cung ứng ngành tang lễ rồi. Tống Thất Nguyệt cười ngã nghiêng ngã ngửa, ghê ghê, nói như vậy thì mình cũng có hứng thú rồi. Bạch Lộ Châu, Tống Thất Nguyệt, chỉ thiếu cô cháu gái này thôi, cháu gái, nghề giáo của chị nghe có vẻ không hợp tình hình nhỉ? Hay chị mau đổi nghề đi, biết đâu bọn tôi còn cho vào nhóm. Lê Thanh, nghề giáo sư đúng là chẳng giúp ích gì, nhưng cô ấy đâu chỉ có mỗi danh phận ấy. Tống Thất Nguyệt, còn danh phận nào nữa? Lê Thanh, nghệ sĩ biểu diễn nhạc dân gian, lúc đưa tang cô ấy có thể ôm đàn tỳ bà đi cùng, làm tổ hỗ trợ hiệu ứng. Tống Thất Nguyệt, phì ha ha ha ha ha ha, hai người họ tự biên tự diễn, Bạch Lộ Châu không thèm nghe, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Chỉ Dữ ở phía xa. Khuôn mặt của Chỉ Dữ không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, cô ấy chỉ đơn giản là nghiêm túc lựa đồ, nói chuyện với chị nhân viên bán hàng rất lễ phép. Có lúc cô ấy cầm một chiếc áo xuống, ngắm một hồi rồi liếc nhìn giá, sau đó lại đặt lại, chọn món khác. Lúc này, Bạch Lộ Châu bỗng nhiên hiểu cảm giác của các nhân vật tổng tài trong phim truyền hình, khi họ chỉ tay khắp cửa hàng và nói, chiếc này, chiếc này, chiếc kia, gói hết cho tôi. Cô thực sự muốn bước tới, lấy lại toàn bộ những bộ đồ mà Chỉ Dữ đã bỏ xuống sau khi nhìn giá, rồi yêu cầu nhân viên gói hết cho mình. Bạch Lộ Châu vốn chẳng mấy khi nghĩ đến vật chất, tiền trong tài khoản cứ tích lũy thêm từng chút mà cô cũng chẳng để tâm. Nhưng ngay lúc này, cô lại tìm thấy một ý nghĩa mới cho những con số đó. Dù chỉ là một suy nghĩ lướt qua trong đầu thôi, bởi vì thật ra, làm thật thì cũng rất giống có bệnh. Bạch Lộ Châu nhận ra rằng mình thích, thậm chí say mê cảm giác này, khi Chỉ Dữ từng chút một lấp đầy khoảng trống nhạt nhẽo trong cuộc sống cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chỉ Dữ chọn xong hai bộ đồ, thử vừa ý rồi, Bạch Lộ Châu liền quẹt thẻ thanh toán, xách túi giúp cô ấy và cùng bước ra khỏi cửa hàng. Mua quần áo xong, họ xuống lầu dưới, ghé qua khu điện gia dụng. Hình như cũng chẳng có gì cần mua thêm, vì nhà Bạch Lộ Châu đều đã có đủ. Cô bảo rằng nếu sau này nhớ ra thứ gì còn thiếu thì sẽ quay lại mua sau. Sau đó, họ tới cửa hàng hoa. Trong tiệm hoa, họ tình cờ gặp người quen. Chủ tiệm hoa này là Đào Dã, đúng lúc ghé qua cửa hàng để kiểm tra. Từ sau chuyến đi biển, họ chưa gặp lại nhau. Đã từng hẹn nhau ăn uống, nhưng vì bao chuyện đã xảy ra, cả Bạch Lộ Châu lẫn Chỉ Dữ đều chẳng có thời gian. Lần này gặp lại, Đào Dã nhìn thấy họ đã ở bên nhau rồi, không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười chúc phúc và đích thân chọn hoa cho họ. Tiệm có hoa hồng là đặc sản đấy, có muốn chọn một chậu không? Đào Dã hỏi, Chỉ Dữ không phản đối. Bạch Lộ Châu nghĩ một chút, cuối cùng chọn mua một chậu hoa hồng trắng và một chậu hoa hồng đỏ. Điểm bắt đầu và kết thúc của họ, hãy để chúng cùng làm kỷ niệm, trồng trong nhà. Ngày hôm đó, họ dạo quanh đến khi trung tâm thương mại đóng cửa, cuối cùng cũng hoàn thành hết các mục trong kế hoạch. Bạch Lộ Châu tiếp tục vai trò tài xế, lần lượt đưa Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt về nhà, rồi mới chở Chỉ Dữ về Phong Giang Lâm để gần tháp truyền hình. Về đến nhà, Bạch Lộ Châu đi tắm trước. Cô cảm thấy hơi mệt, nhưng không muốn để Chỉ Dữ nhìn thấy, nên cần nhanh chóng rửa trôi đi sự mệt mỏi sắp hiện lên trên mặt. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Bạch Lộ Châu lau tóc, thấy Chỉ Dữ đã di chuyển hai chậu hoa ra ban công của cô ấy, đang ngồi xổm xuống đất dọn dẹp những mảnh đất rơi vãi. Chỉ Dữ đã tắm xong trong phòng tắm của phòng ngủ phủ, mặc một chiếc áo thun trắng to, chỉ thấy đôi chân co lại của cô ấy, làn da trắng ngần lộ ra, không nhìn thấy chiếc quần đùi rộng thùng thình bên dưới. Hôm nay ăn xong, hình như em ít nói hơn nhiều. Bạch Lộ Châu nói, tiến lại gần bên Chỉ Dữ. Chỉ Dữ không phản hồi về câu nói của Bạch Lộ Châu, chỉ nói. Hoa đã được đặt xong rồi. Một chút nữa, chị nằm trên giường, em sẽ giúp chị massage mắt cá chân. Bạch Lộ Châu ngạc nhiên. Em, nhận ra tôi bị đau mắt cá chân à, Chỉ Dữ? Đi dạo cả ngày rồi, mắt cá chân chắc chắn đau. Hơn nữa, lái xe cũng sẽ khiến mắt cá chân không thoải mái. Em đang nghĩ, vài ngày nữa sẽ xem quảng cáo của trường lái xe. Em nên đi thi bằng lái sớm thôi. Bạch Lộ Châu, cũng tốt, sau này em muốn đi đâu thì có thể lái xe của tôi. Nhìn thấy Chỉ Dữ vẫn có phần u ám, Bạch Lộ Châu cúi đầu một lúc, rồi nghĩ đến một chuyện có thể khiến cô ấy vui hơn. Em biết không, xe của tôi có thể chạy trên mặt nước như một chiếc du thuyền. Chỉ Dữ đáp lại bằng một âm, ồ, nhẹ, Bạch Lộ Châu, không hứng thú à, vui lắm đấy. Chỉ Dữ, ngày hôm nay mệt quá. Bạch Lộ Châu, mệt đến thế sao? Chỉ Dữ, Bạch Lộ Châu buông tay lau tóc, chiếc khăn tắm tuột xuống vai một cách tự nhiên. Cô đưa tay ra, kéo Chỉ Dữ đang ngồi xổm lên. Chỉ Dữ quay đầu đi, không nhìn cô. Làm gì vậy? Bạch Lộ Châu hỏi, em không vui à? Chỉ Dữ nhún vai, khẽ hừ một tiếng. Đúng vậy, giờ chị mới phát hiện ra. Bạch Lộ Châu kéo Chỉ Dữ ngồi xuống bên giường, nắm tay cô ấy, nhẹ nhàng hỏi. Có thể cho tôi biết lý do không? Chỉ Dữ bĩu môi một lúc, rồi mới lên tiếng. Em không thích thế này. Bạch Lộ Châu, không thích cái gì? Chỉ Dữ, khi bạn bè hỏi, em không thể chắc chắn nói rằng chúng ta đã ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ Châu thầm nghĩ, đúng như dự đoán của mình. Buổi sáng, chị Lê và chị Tống trong nhóm hỏi chúng ta có phải đã bên nhau không? Em suy nghĩ thật lâu, không dám đưa ra câu trả lời chắc chắn, chỉ có thể nói. Không hẳn, nhưng cũng gần gần. Khi ở trong nhà hàng, họ lại hỏi, em vẫn không thể trả lời một cách chắc chắn, lại chỉ có thể nói. Có lẽ tối qua, chị Lê nói chúng ta không phải là một cặp, em cũng không thể phản bác. Đầu Chỉ Dữ cúi thấp, nàng lắc lắc mũi chân. Việc mua sắm cũng vậy, chị bảo nhân viên chọn cho em màu sắc cặp đôi với chị, nhưng em vẫn chưa phải là bạn gái của chị, em có tư cách gì đâu. Giờ em cảm thấy mình thật bất chính, không thuận. Bạch Lộ Châu môi mấp máy, cô có vẻ muốn cười, nhưng lại kiềm chế. Chỉ Dữ thở dài, hỏi, Bạch Lộ Châu, rốt cuộc ngày tốt của chị là khi nào vậy? Bạch Lộ Châu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh lặng, trầm ngâm một lúc. Rồi cuối cùng, môi cô cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thế thì bây giờ đi, cô nói, bây giờ, tôi sẽ tỏ tình với em. Bây giờ, Chỉ Dữ ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Bạch Lộ Châu. Hôm nay, có phải là ngày tốt không? Bạch Lộ Châu, có, cô rút điện thoại ra, bật màn hình, kiểm tra ngày tháng. Hôm nay, ngày 22 tháng 4, lúc 11:53, là một ngày tốt lành. Chỉ Dữ nghĩ rằng trên điện thoại Bạch Lộ Châu có gì đó từ lịch cổ, nên nàng nghiêng đầu, muốn nhìn cho rõ. Ai nói vậy, Ngọc Hoàng, hay là Thái Thượng Lão Quân? Bạch Lộ Châu cất điện thoại đi, là tôi nói. Chỉ Dữ kinh ngạc, chị nói vậy có tính không? Tống Thất Nguyệt không phải nói, tôi là một vị thần sao? Đường đạo Bạch Lộ Châu. Vị thần nói vậy, sao lại không tính được? Khi Chỉ Dữ vẫn còn đang ngẩn ngơ với suy luận này, Bạch Lộ Châu nghiêng người về phía trước, vòng tay lại, tạo thành một vòng tròn nhỏ bằng ngón tay cái và ngón trỏ, rồi ho khan hai tiếng, để cho giọng mình trở nên nghiêm túc. Cô Chỉ, xin hãy tưởng tượng rằng đây là một chiếc nhẫn. Chỉ Dữ ngẩn ngơ nhìn Bạch Lộ Châu, một lúc lâu, nàng vô thức nói, cô Chỉ nghe có vẻ giống như gọi mẹ em. Được rồi, Bạch Lộ Châu nhượng bộ. Vậy thì gọi tên thôi. Chỉ Dữ, mời em tưởng tượng một chút, đây là một chiếc nhẫn. Chỉ Dữ, tôi bây giờ nghiêm túc hỏi em có thể trở thành bạn gái của tôi không? Bạch Lộ Châu giơ hai ngón tay đã tạo thành vòng lên. Nếu được, tôi sẽ đeo cho em một món quà định tình. Chỉ Dữ không kịp nghĩ ngợi, nghi thức đến quá bất ngờ. Bạch Lộ Châu, người luôn thích diễn đạt một cách vòng vo, giờ lại thẳng thắn như vậy. Nàng chỉ biết rằng, khi nghe câu, em có thể trở thành bạn gái của tôi không? Từ Bạch Lộ Châu, toàn bộ cơ thể nàng như bị đốt cháy từ 36 độ lên 100 độ, từng giọt máu trong huyết quản đều sủi tăm bừng bừng. Nhiệt độ thiêu đốt khiến nàng quên hết mọi thứ. Nàng phản xạ lại, gật đầu một cái. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng đeo vòng tay vào ngón tay Chỉ Dữ, dùng một chút sức, ôm chặt lấy gốc ngón tay của nàng. Xong rồi, nhẫn đã được đeo lên. Từ giờ trở đi, em chính là bạn gái của tôi. Chỉ Dữ chợt nhớ lại tối qua, nàng đã nói rằng một nụ hôn sẽ coi như đã ở bên nhau, và Bạch Lộ Châu đã hỏi. Vậy là quá vội vàng sao? Thế nhưng, bây giờ mới thật sự là vội vàng. Không có buổi cầu hôn hoành tráng như nàng đã thấy trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu. Không có hoa, không có bóng bay, không có di băng, và cũng không có bạn bè cầm bánh kem sẵn sàng đến để cùng nhau ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một căn phòng lạnh lẽo, màu xám và trắng giao thoa, bên ngoài ban công là hai chậu hoa hồng tội nghiệp, thậm chí đèn cũng không sáng lắm, chỉ có ánh sáng mờ mờ khiến một nửa khuôn mặt của Bạch Lộ Châu chìm trong bóng tối. Dù cho tất cả có vội vàng như vậy, Chỉ Dữ vẫn không kìm được nụ cười, đôi mắt nàng đỏ lên. Nàng hít một hơi, nũng nịu trách móc, vội vàng thế này, chị chỉ đeo không khí lên tay em thôi. Không phải là không khí, Bạch Lộ Châu siết chặt tay hơn, ngón tay mát lạnh ôm lấy gốc ngón tay Chỉ Dữ, nhưng lại dùng giọng điệu nghiêm túc nhất trong đời để nói. Tôi đã đeo cả, Bạch Lộ Châu, này lên ngón tay áp út của em rồi, tác giả có điều muốn nói, chính thức bên nhau rồi nhé, cách chương.